Công tử Tiên Khùng, chương 155, Tinh hồn Trung Kỳ. Hiện tại, Lâm Vân đã mỏi mệt không chịu nổi, lung la lung lay rời khỏi phòng. Mông Văn thì đang đứng ở cửa ra vào, thấy Lâm Vân siêu vẹo như muốn đổ, liền đi tới phía trước vịnh hắn. Toàn thân Lâm Vân đều mềm yếu, vô lực, cũng không biết độc chưởng của lão đạo sĩ kia có loại độc gì, rõ ràng là lợi hại như vậy. Một trận ác đấu này, mình còn chưa có cơ hội hỏi tay đạo sĩ kia Thu Linh Thạch và Hán Ngọc để làm gì. Nếu không phải do mình đã tạo thành tinh hồn, hôm nay thực sự là để lại mạng trong tay của lão đạo sĩ kia. Không biết đằng sau y còn có thế lực nào không? Lâm tiên sinh, anh không có việc gì chứ? Mông Văn vịnh lấy Lâm Vân. Lâm Vân cơ hồ chữa cả người vào nàng. Mông Văn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Tôi bị trúng độc. Nơi này vẫn còn nguy hiểm, nhanh rời đi thôi. Lâm Vân không trông thấy Diệp Điềm, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể ở nơi này lâu. Nếu như mình như bình thường thì không sợ, nhưng hiện tại đã trúng độc, phải nhanh rời đi. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã tới, đi sau lưng là Lý Thanh và Mộng Chân cũng vết thương đầy mình. Còn có hai người nam tử mà hắn trông thấy lúc ở tầng hầm. Chị Văn, còn có người này đã giết mấy người của chúng ta. Diệp Điềm nói xong, chỉ về tên mặt trắng nằm dưới sàn. Mộng Chân tiến lên một bước, một cước đạp vào cổ của tên mặt trắng kia, mắt thấy không thể sống. Tiểu Điềm, hiện tại chúng ta nên rời đi thôi, ở lại sẽ rất nguy hiểm. Mông Văn nói xong, vịnh lấy Lâm Vân, lập tức đi xuống tầng. Lúc này, Diệp Điềm mới chú ý tới Lâm Vân là được Mông Văn vịnh lấy, vội vàng hỏi. Hắn sao rồi? Trong suy nghĩ của Diệp Điềm, không có ai có thể làm gì Lâm Vân. Hiện tại, thấy Lâm Vân phải do Mông Văn dìu đi, trong nội tâm đương nhiên kinh hãi. Lý Thành cũng nhìn thấy tình huống của Lâm Vân, liền tới muốn giúp Mông Văn vịnh hắn. Không cần, Lý Thanh, cậu tranh thủ thời gian cùng Mông Chân mở cửa ra, tôi sợ cảnh sát lập tức sẽ tới. Mông Văn đúng là rất sốt ruột. Hiện tại, nếu như bị cảnh sát chặn ở trong này, thì chỉ có con đường chết. Mấy người vội vàng lên một chiếc xe, rất nhanh đã rời đi hiện trường. 5 phút sau khi chiếc xe rời đi, rất nhiều xe cảnh sát đã phong tỏa nhân gian thiên đường. Chị Văn, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Lập tức rời Yên Kinh sao? Diệp Điềm vừa lái xe vừa hỏi. Không được, lúc này rời đi Yên Kinh quá nguy hiểm, để chị suy nghĩ biện pháp. Mông Văn nói xong, lâm vào trầm tư. Nếu không tới chỗ của tôi trước, đến chỗ đấy chắc không có việc gì. Lý Thanh chen vào nói. Cũng được, chú Chân và mấy người tới chỗ của Lý Thanh tránh trước đi. Cháu sẽ tống Lâm tiên sinh tới Sơn Trang Khang Lý. Ở chỗ đó, cháu còn có vài thứ muốn đưa cho Lâm tiên sinh. Tiểu Điềm cũng đi với chị. Để ba người tôi xuống đây. Lý Thanh, xe này chắc cũng biết cách xử lý tốt. Cẩn thận số xe bị camera giao thông phát hiện. Mông Văn nói xong, cẩn thận dặn dò Lý Thành. Cô cứ yên tâm, việc nhỏ như vậy tôi khẳng định có thể xử lý tốt. Lý Thành nói xong, liền đổi vị trí lái xe với Diệp Điềm. Rất nhanh, chiếc xe đã dời đi tầm mắt của ba người. Thứ gì đó thì đưa tới trường học của tôi là được. Hiện tại, toàn thân của Lâm Vân đều mềm yếu vô lực. Hắn rất muốn trở về bức chất độc không biết là độc gì ra ngoài. Hắn không cảm thấy yên tâm khi ở chung với hai cô gái này, bởi hai cô gái này vẫn có chút mâu thuẫn với mình, nên Lâm Vân không quá tin tưởng bọn họ. Trông thấy Mông Văn muốn lấy cái gì đó trong ngực, Lâm Vân phỏng chừng tài liệu đang ở trong ngực nàng. Hiện tại, hắn rất quan tâm số tài liệu đó. Nếu không vì những tài liệu đó, hắn cũng sẽ không lo lắng tới sự an toàn của Mông Văn như vậy. Vạn nhất, những tài liệu này mất đi, thì hắn sẽ mất đi dấu vết của Linh Thạch. Mông Văn nhìn ra sự cố kỵ của Lâm Vân, liền vội vàng nói. Sơn Trang Khang Lý của tôi rất an toàn. Chỉ có tôi và Diệp Điềm biết, sẽ không có người tới nơi này đâu. Anh cứ thoải mái dưỡng thương, khỏi hẳn rồi hẳn đi. Còn có những đồ vật mà tôi nói với anh hôm qua cũng ở chỗ đó. Tôi chỉ mang một ít ở trên người, số còn lại chắc vẫn hữu dụng với anh. Nghe Mông Văn nói vậy, Lâm Vân trầm mặc một lát, trong đầu suy nghĩ, hiện tại mình rất yếu, Cho dù hai cô nàng này có ý xấu với mình cũng không làm gì được. Nội tâm nhất hoành. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Nếu Mông Văn thực sự muốn tính kế mình thì coi như mình không may. Sơn Trang Khang Lý cũng không phải gần, ba người gọi xe taxi phải đi nửa tiếng mới tới. Sơn Trang này không phải là Khang Trang, lại còn có chút cũ. Phỏng chừng chỗ này không có nhiều người giàu ở lắm. Căn nhà của Mông Văn là căn nhà số 302, thuộc khu 15. Căn nhà trông khá khang trang, sạch sẽ. Lâm Vân vừa đi vào, liền yêu cầu một phòng yên tĩnh. Hơn nữa, còn nhắc nhở hai nàng không nên quấy rầy mình. Hiện tại, hắn rất muốn nhanh, chóng, bức chất độc trong người ra. Hắn cảm thấy tình trạng trong cơ thể mình càng ngày càng nghiêm trọng. Trông thấy thần sắc của Lâm Vân, Mông Văn cũng đoán ra được suy nghĩ của Lâm Vân. Nàng liền nhường căn phòng của mình cho Lâm Vân. Nàng thì với Diệp Điềm ở cùng một phòng. Lâm Vân ngồi trên giường của Mông Văn, ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân, lại có chút tâm động. Ây, tâm tình sao lãng như vậy, có lẽ là do chất độc. Cũng may là lúc cuối giết được tên đạo sĩ kia, bằng không từ nay về sau mình phải lo lắng y trả thù. Không biết người này học là võ công gì, quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể tưởng tượng, nếu như mình còn chưa hình thành tinh hồn, phỏng chừng mình đã chết trong tay của y rồi. Đợi sau khi mình tăng thực lực lên, nhất định phải tra rõ lai lịch của tên đạo sĩ kia, tìm xem đằng sau của y còn có thế lực nào không, bởi vì nếu không biết, mình sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Ngồi ở giường cô nàng Mông Văn thật không thích hợp để bức độc, đành phải xuống ngồi sàn nhà vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, bắt đầu vận chuyển một tia lực lượng tinh vân còn thừa. 2 giờ trôi qua, Lâm Vân không có chút tiến triển nào, khiến hắn không khỏi có chút sốt ruột. Khẽ cắn môi, lấy một viên linh thạch từ trong ngực ra. Viên linh thạch này chính là viên lấy được từ trong dãy núi Vân Quý. Dùng 2 bàn tay ép viên linh thạch lại, bắt đầu hấp thu linh khí ở trong đó để bức độc. Quả nhiên, có linh khí chèo chống, cảm giác tốt hơn nhiều. Vốn một tia độc khí, bức mãi không ra, nhưng nhờ có linh thạch mà rất nhanh được bức ra ngoài, Lâm Vân âm thầm than. Vẫn là do tu vi quá thấp. Nếu hiện tại mình là một sao, thì chỉ cần vài phút là bức hết khí độc. Nói đi nói lại, nếu mình là một sao, mình có thể bị dính độc không? Cũng không biết qua bao lâu, linh thạch trong tay của Lâm Vân dần dần hóa thành tro bụi. Lâm Vân chỉ cảm thấy trong một dòng nước ấm, lần nữa chảy toàn cơ thể. Hắn liền biết độc khí trong người đã hết, đồng thời tinh hồn cũng tiến lên trung kỳ. Hắn biết lúc mình kết thành tinh hồn đã hấp thu hơn phân nửa linh khí trong linh thạch. Bây giờ hấp thu hết số còn lại, tinh hồn tiến thêm một cấp. Nhưng viên linh thạch cũng đồng thời mất đi, Lâm Vân đành phải thở dài. Quả nhiên mình đoán không sai, viên linh thạch này chỉ đủ cung cấp cho tinh hồn mình thăng cấp mà thôi. Chứ còn xa nữa mới kết thành một sao, cho nên mình nhất định phải tìm ông Văn hỏi nguồn gốc của viên linh thạch kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vân thực sự là mỏi mệt, không chịu nổi, dứt khoát bò lên giường của ông Văn, nằm xuống ngủ. Chị Văn, đã 24 tiếng rồi, vì sao tay Lâm Vân kia vẫn chưa ra? Diệp Điềm lo lắng hỏi. Ừ, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Trong nội tâm của Mông Văn cũng rất sốt ruột. Tuy Lâm Vân đã nói đừng quấy rầy hắn, nhưng đã một ngày một đêm trôi qua rồi, vẫn không thấy Lâm Vân đi ra. Hai nàng nhìn nhau, quyết định tới phòng của Lâm Vân nhìn xem. Cẩn thận mở cửa, thì phát hiện Lâm Vân đang nằm ngủ trên giường của Mông Văn, trong tay còn ôm gối ngủ. Mông Văn đột nhiên cảm giác, vị Lâm tiên sinh này cũng không hung hãn như trong suy nghĩ của mình, mà chỉ như một người sinh viên bình thường mà thôi. Lúc cửa mở, Lâm Vân liền tỉnh. Thấy hai nàng đứng ở cửa, hắn mới biết mình ngủ được lâu rồi. Tinh thần hiện tại rất sung mãn. Hắn vội vàng đứng dậy hỏi. Có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi không? Ừ, đã một ngày một đêm rồi. Anh chắc là đã đói bụng. Anh đi rửa mặt trước đi, rồi ra ăn cơm. Mông Văn vội vàng nói. Vì sao ở trong nhà rồi cô còn che mặt, không thấy phiền à? Lâm Vân thấy Mông Văn vẫn che mặt, liền thuận miệng hỏi. Mông Văn chỉ cúi đầu im lặng, một chút cũng không giống cô nàng cường thế và thần bí như lúc trước. Lâm Vân thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi, tranh thủ thời gian đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, ăn hết chỗ đồ ăn đã chuẩn bị cho hắn. Vì sao hai cô không ăn? Lâm Vân thấy chỉ có mỗi mình ăn, mà hai nàng thì không ăn. Chúng tôi đã ăn trước rồi. Mông Văn vội vàng nói. Lâm Vân gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn ăn rất nhanh, trong chớp mắt đã ăn ba bát. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân đã dần dần bỏ thói quen lúc ăn phát ra tiếng, bởi vì không biết vì sao hắn lại bất tri bất giác bỏ thói quen đó. Chắc là do ảnh hưởng bởi ai đó. Cơm nước xong, Mông Văn giúp Lâm Vân rót một chén trà, Diệp Điềm thì dọn bát đũa. Chương 156. Diệp Điềm nghe trộm. Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh giúp tôi cho người áp xuống. Tôi đọc tin tức thì mới biết cảnh sát lấy lý do là bang phái nội đấu. Lão đại Hoàng Khiếu và Uông Mập trong lang bang vì tranh quyền nên nội đấu tạo thành thương vong lớn. Mông Văn nói tới đây, thở phào một cái. Kết quả như vậy, xác thực là mong muốn của nàng. Hoàng Khiếu? Lâm Vân tự nhủ. Hoàng Khiếu là ai? Nhớ mang mang đã nghe Hứa Sĩ nói là lão đại của lang bang. Hoàng Khiếu chính là cái tên có làn da trắng đó, về sau bị Mông Chân giết. Mông Văn thấy Lâm Vân hỏi, liền trả lời. Nói xong chuyện này, Mông Văn lập tức rời đi phòng khách. Không lâu sau, nàng cầm theo mấy thứ đưa cho Lâm Vân rồi nói. Đây chính là thứ mà bạn của cha tôi, chú Trâu, lưu lại. Mông Văn vốn chỉ mang một phần trên người, chuẩn bị giao cho Lâm Vân. Về sau, Lâm Vân chủ động tới nhân gian thiên đường, cứu Mông Văn mới quyết định giao toàn bộ tài liệu cho Lâm Vân. Dù sao, những vật này để trên người nàng cũng không có tác dụng gì, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Lâm Vân vội vàng nhận lấy túi đồ mà Mông Văn đưa tới, mở ra xem. Bên trong có một bản đồ, một cái thẻ trẻ và hai bức thư. Giáo sư Trâu Tiện, không phải là vị giáo sư mà Tần Vô Sơn nói sao? Khó trách chỗ này cũng có một viên linh thạch. Nguyên lai vị giáo sư Trâu Tiện này trước khi đi đã để lại hai viên linh thạch và các tài liệu. Xem ra y chỉ mang theo đồ phỏng chế ra nước ngoài. Lâm Vân có chút kinh ý với vị giáo sư Trâu Tiền này. Ông ta có thể biết rõ chuyến đi sẽ có thể nguy hiểm nên không mang đồ đạc đi. Vị giáo sư này không những là một vị giáo sư làm việc chuyên nghiệp mà còn có tình yêu với đất nước. Chú Trâu là giáo sư dạy vật lý của Đại học Yên Kinh. Chiếc hộp này khoảng hơn chục năm trước, lúc thanh lý hồ mạc danh mà tìm được, bởi vì trong hộp có hai viên đá kỳ quái. Chú Trâu kiên trì cho rằng hai viên đá này có chứa một loại năng lượng cực lớn gì đó. Về sau, chính phủ cũng đầu tư nghiên cứu, nhưng nghiên cứu đi, nghiên cứu lại được chục năm vẫn không ra kết quả gì. Chính phủ đành phải buông tha cho nghiên cứu. Nhưng chú Trâu chưa từ bỏ ý đồ, chú ấy tự mình nghiên cứu vài năm, thấy vẫn chưa ra kết quả gì, nên nửa tháng trước, chú Trâu quyết định dựa theo địa chỉ trên thẻ trúc, tìm trên những viên đá như vậy. Trước khi chú ấy đi, chú ấy giao chỗ đồ đạc này tôi giữ. Chỉ là viên đá vốn có hai viên, nhưng chú Trâu chỉ đưa tôi một viên mà thôi. Chú Trâu biết mối huyết thù của tôi, cũng biết tôi tu luyện là võ công gia truyền, nên ông ấy mới đưa viên đá này cho tôi giữ, để cho tôi tiến bộ nhanh hơn. À, anh không nên hiểu lầm. Thù của tôi đã được báo, viên đá này cũng không có tác dụng gì với tôi. Mông Văn nói xong, trông thấy Lâm Vân kỳ quái nhìn mình, vội vàng bổ sung. Tôi thực sự chỉ có một viên thôi, còn một viên thì tôi không biết ở đâu. Mông Văn nói như vậy vì nàng sợ Lâm Vân hoài nghi mình giấu một viên kia. Núi tuyết Misimi ở phía nam Peru. Lâm Vân đọc thấy địa chỉ này trong một bức thư của giáo sư Trâu Tiền lưu lại. Ông ta cho rằng nguồn gốc của viên đá rất có thể ở núi tuyết Misimi của phía nam Peru, cũng là cội nguồn của sông Amazon, không ngờ lại xa như vậy. Lâm Vân lại nhìn thẻ tre, rất nhiều chữ trên thẻ tre. Lâm Vân không hiểu, hắn đành phải bỏ thẻ tre xuống, cầm bức thư lên, cẩn thận nhìn lại một lần. Vị giáo sư trâu tiền kia cũng không phải rất khẳng định linh thạch là ở núi Mishimi, mà núi Mishimi ở Peru có độ cao hơn mặt nước biển là 5.000 mét. Độ cao đó không là vấn đề gì với Lâm Vân. Nhưng vị giáo sư trâu tiền kia có thể tới đó được không? Lâm Vân bắt đầu thay giáo sư này lo lắng. Thấy Lâm Vân cầm bức thư, chỉ cau mày không nói lời nào, Mông Văn cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng chờ. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã thu dọn xong, tới ngồi bên cạnh của Mông Văn. Lâm Vân cầm bức thư thứ hai lên. Trong bức thư thứ hai, giáo sư Trâu Tiền lại có một kết luận khác. Ông ta cho rằng, dựa theo thẻ túc, thì địa điểm hoài nghi nhất là núi tuyết Mishimi, nhưng rừng rậm Amazon cũng không thể bỏ qua. Thậm chí, trên thẻ tre còn đánh dấu một tuyến đường. Tuyến đường này một bậc kéo dài từ thành phố Manaus của Brazil tới núi tuyết Mishimi ở phía nam Peru. Hơn nữa, không có điểm đích cố định, mà chỉ có tuyến đường mà thôi. Cuối cùng còn nói, tuyến đường đánh dấu trên thẻ tre kỳ thực cũng rất mơ hồ. Ông ta chỉ dựa vào nó mà suy đoán thôi. Giáo sư Trâu Tiền cũng biết mình không thể đi theo tuyến đường đánh dấu trên đó tìm được, nên đành phải trực tiếp đi tới núi Mishimi để thăm dò. Qua hai bức thư này của giáo sư Trâu Tiền, có thể thấy ông ta cũng không hoàn toàn xác định tuyến đường này là để đánh dấu, giới hạn bản đồ hay là một địa chỉ. Vậy làm sao để tìm đấy? Trong đầu Lâm Vân cũng trở nên mơ hồ. Lâm Vân lại cầm lên thẻ tre. Đồ hình trên đó tuy rất mờ, nhưng vẫn có thể thấy đại khái là một bức bản đồ, giống với bản đồ mà giáo sư Trâu Tiền lưu lại, nhưng đã không thấy rõ địa chỉ nào. Lâm Vân đành phải cất thẻ tre đi. Những vật này tôi có thể lấy không? Một lúc sau, Lâm Vân mới hỏi Mông Văn. Đương nhiên có thể, anh cứ lấy đi. Những vật này có thể nói là đồ của chú Trâu cho tôi. Mông Văn không chút do dự nói. Ừ, vậy thì cảm ơn cô. Lâm Vân cất hai bức thư và thẻ tre vào túi, lại trả cái hộp cho Mông Văn. Thứ này tôi không cần, cô giữ đi. Lâm Vân nghĩ thầm, đồ vật mình muốn đã lấy được, mặc dù không phải là tìm được ở Đại học Yên Kinh, nhưng coi là may mắn. Những chuyện Tần Vô Sơn không muốn kể cho mình, thì mình cũng đã nghe được từ Mông Văn. Mặc dù không có địa chỉ chính xác, nhưng Lâm Vân đã hạ quyết tâm. Bắt đầu từ thành phố Mano của Brazil xuất phát, dọc theo rừng rậm nhiệt đới Amazon tìm kiếm, hắn tin tưởng chỉ cần nơi nào có linh thạch là hắn sẽ phát hiện ra. Thậm chí, do rừng Amazon phần lớn là rừng nguyên sinh, nói không chừng mình có thể tìm được một ít linh mạch nhỏ ở đó hoặc là thu được một ít các loại linh dược. Tuy hắn cũng biết rừng rậm nhiệt đới Amazon là một nơi rất nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm của nó không là gì với Lâm Vân. Xem ra hôm nay mình có thể đi, nhưng trong phòng của Mông Văn còn có chút mảnh bụi của linh thạch, hắn muốn xử lý sạch chỗ bụi đó. Tới khuya hôm nay có thể cáo từ Mông Văn rời đi. Lâm Vân trở lại phòng của mình, cửa phòng chưa khóa nên Mông Văn vẫn vào được, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa. Cô có chuyện gì không? Lâm Vân nhìn Mông Văn khó hiểu hỏi. Tôi đã đáp ứng anh sẽ qua một đêm với anh, vậy thì đêm hôm nay luôn, chỉ cần anh không chê tôi xấu. Mông Văn nói xong bỏ mặt nạ của mình xuống. Khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt, một vết sẹo kéo dài từ má tới cằm làm cho người khác có một cảm giác rung động khi nhìn thấy. Nếu như không có vết sẹo này, dung mạo của Mông Văn tuyệt đối không kém Nguyễn Y, thậm chí nàng có bộ ngực đầy đặn hơn Nguyễn Y một chút. Mông Văn nói xong câu đó, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một tia đỏ ửng rất động lòng người. Lâm Vân sững sờ, nói thật, hắn đã quên bén chuyện đó. Lúc trước chỉ là hỏi nàng muốn tư liệu mà thôi, còn chuyện Mông Văn nói muốn lấy thân báo đáp, hắn chỉ cười cho qua chuyện. Lại thật không ngờ, Mông Văn còn nhớ rõ như vậy. Đột nhiên hắn có chút kính ý với cô gái mang theo mối thù của cha mẹ này. Mông Văn, nói thật tôi rất bội phục cô, vì báo thù cho cha mẹ mà có thể kính dâng hết thảy. Tuy nhiên tôi không có ý kia, tôi chỉ muốn lấy những tư liệu về viên đá mà thôi. Cô nên tin tưởng những lời tôi nói. Lâm Vân thực sự kính nể nàng. Cô gái này đã nhận hết sự đau khổ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chỉ vì báo thù. Một nữ nhân có thể làm được nhiều như vậy, quả thực là không dễ dàng. Anh chê tôi xấu phải không? Mông Văn run rẩy hỏi. Mối thù cha mẹ đã được báo. Lúc này, nàng mới phát hiện khuôn mặt của mình đã trở nên xấu xí như vậy. Không phải, kỳ thực cô rất đẹp. Đây không phải là lời an ủi của tôi. Đây là lời nói thật lòng. Mà vết sẹo trên mặt cô cũng không phải là không thể chữa trị khỏi. Ít nhất, tôi có thể. Nhưng hiện tại, tôi vẫn không thể giúp cô xóa bỏ vết sẹo kia. Một là bây giờ tôi không có dược liệu cần thiết. Hai là tôi muốn rời khỏi đây là một số chuyện. Nếu như cô tin tưởng tôi, 3 năm sau, sau khi tôi làm xong chuyện đó, tôi sẽ giúp cô xóa bỏ vết sẹo. Lâm Vân nói vô cùng tự nhiên, không có chút thương cảm hay lừa dối gì trong đó. Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn cảm giác những lời của hắn là thật lòng. Nàng đã được chứng kiến bản lãnh của Lâm Vân. Nàng cũng tin tưởng xóa bỏ vết sẹo trên mặt mình không phải là việc gì khó đối với hắn. Ít nhất, ánh mắt của hắn không lừa gạt mình. Đứng bên cạnh hắn, mình có một loại cảm giác yên tĩnh, khó nói lên lời. Làm cho nàng tự nhiên tin cậy người mà nàng không phải rất quen thuộc này. Thấy tâm tình của Mông Văn đã bình tĩnh lại, Lâm Văn cười nói. Ngồi xuống rồi nói tiếp. Khuôn mặt của Mông Văn lại có chút hồng. Theo lời Lâm Vân ngồi xuống giường, nàng liếc nhìn Lâm Vân, chậm rãi nói. Sở dĩ tôi muốn lấy Ngũ Thải Phỉ cũng là vì báo thù. Ở Yên Kinh, thực lực của Uông Mập vẫn là rất lớn, địa vị của Ban Lang ở vùng Yên Bắc cũng không ai dám xâm phạm. Nếu tôi tới tìm y báo thù thì chỉ như trứng chọi đá. Nhưng tôi không cam lòng, tôi cũng biết trong một thời gian ngắn mình không thể làm gì được y. Đúng lúc này tôi nghe được thông tin về Ngũ Thải Phỉ. Kỳ thực, tôi biết giá trị của Ngũ Thải Phỉ trước cả Tống gia, nhưng tôi lại không có tiền cạnh tranh với bọn họ, đành phải đành chủ ý lên Tống Lôi. Mông Văn nói tới đây, dừng một chút, nhìn thoáng qua Lâm Vân, không nói tiếp. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng hiểu ý nàng. Cô nàng Mông Văn này muốn hợp tác với gia tộc Rothwell ở nước Anh để hình thành một tổ chức kinh tế lớn. Sau đó lợi dụng tiền tài để phát triển thế lực, cuối cùng là tìm Uông Mập báo thù. Nhưng việc này phải cần bao nhiêu năm? Cô gái Mông Văn này thật giỏi chịu đựng. Thấy ánh mắt của Lâm Vân, Mông Văn liền biết Lâm Vân đã hiểu ý mình. Nàng lại thương cảm nói, cho nên tôi muốn nói với anh, làm chuyện đó là cam tâm tình nguyện. Anh giúp tôi hoàn thành một chuyện mà tôi cơ hồ không thể hoàn thành. Không chỉ nói là cùng anh ngủ, cho dù anh muốn tôi chết, tôi cũng không tiếc nuối. Mông Văn nói xong, sắc mặt không còn chút thẹn thùng và mất tự nhiên nào, giống như đó là việc mà nàng tất nhiên phải làm. Lâm Vân giúp mình báo thù, mình báo đáp bằng thân thể, giống như là điều tất lẽ dĩ nhiên vậy. Lâm Vân giật mình. Hóa ra cô gái Mông Văn này đều đang phải sinh sống trong cừu hận. Hiện tại mối thù đã được báo, ngược lại, nàng đã không còn mục tiêu trong cuộc sống. Nàng ta coi như giúp mình một việc lớn, tuy lên thạch còn chưa tìm được, nhưng làm như vậy đã là rất chiếu cố mình rồi. Có lẽ mình nên dùng mấy tiếng giúp nàng. Cô có tin tưởng tôi không? Lâm Vân nhìn chằm chằm Mông Văn hỏi. Tin tưởng? Mông Văn trả lời không chút do dự. Lâm Vân lại có chút đỏ mặt. Tôi muốn cô trong một thời gian mấy năm ngắn ngủi xây dựng một tập đoàn buôn bán đứng đầu, khiến sản phẩm của tập đoàn thịnh hành khắp thế giới. Cô có lòng tin hay không? Lâm Vân nhìn Mông Văn lần nữa hỏi. Mông Văn chần chừ. Điều này đâu phải chỉ nói là tin được, mà cho dù có một đống tiền cũng không được. Tuy nàng muốn tin tưởng Lâm Vân, nhưng lời của Lâm Vân làm cho nàng thực sự không nhấc nổi tin tưởng. Kỳ thật, tôi cũng không muốn xây dựng một tổ chức lớn lao gì đó. Hiện tại mối thù của tôi đã được báo, tôi rất mãn nguyện rồi. Anh cũng không cần phải lo lắng tôi cái gì. Tôi rất cảm kích anh. Nếu như anh có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ cần tôi làm được, tôi tuyệt đối sẽ giúp. Lúc nói chuyện, thần sắc của Mông Văn có chút ảm đạm. Trong lòng nói, mong muốn của mình đã hoàn thành. Việc phát triển tổ chức đã không còn trọng yếu rồi. Nếu như không phải vì mang theo hận thù, hiện tại nàng đã giống như các cô gái khác, có một gia đình hạnh phúc, không còn phải luân lạc tới mức thành lập một tổ chức xã hội đen thiên minh để đạt được mục đích của mình. Lâm Vân cũng nhìn ra ý của Mông Văn, chỉ là hắn lấy được thứ mình mong muốn rồi, rồi thuận tay giúp cô nàng Mông Văn mà thôi, không có ý gì khác. Hiện tại, Mông Văn đã không có mục tiêu trong cuộc sống, nên biểu lộ mới chán chường như vậy. Tuy hắn tin tưởng, từ nay về sau mình có thể xóa bỏ vết sẹo trên mặt, nhưng có vẻ như nàng ta cũng không quan tâm tới khuôn mặt của mình lắm. Nếu như tôi nói là nhờ cô giúp tôi làm việc này thì có thể chứ. Tuy cô đã giúp tôi bằng việc đưa đồ vật của giáo sư Trâu Tiền cho tôi rồi, nhưng tôi còn muốn cô giúp tôi việc này. Tôi nhờ cô giúp tôi xây dựng một tập đoàn kinh tế. Không biết cô có thể giúp tôi hay không? Lâm Vân nói đến đây, đã có quyết định trong lòng. Tay lữ đạo sĩ kia đã có thể dùng tiền mua linh thạch, vậy thì mình cũng có thể làm như y. Mà cho dù không để mua linh thạch, sau này không chừng mình còn cần một số tiền lớn để làm việc khác. Ai biết mình còn muốn sống ở thế giới này bao lâu? Huống hồ, vấn đề này mình không cần phải động thủ. Mình chỉ cần đem những thứ vượt qua công nghệ của thế giới này, giao cho Mông Văn đi làm. Như vậy, hai bên đều có lợi. Mông Văn cũng nhờ đó mà có một mục đích để vươn tới. Mình cũng có thể an tâm đi tìm linh thạch. Một khi mình cần một số tiền lớn, bên này có thể cung cấp ngay cho mình. À, anh thật sự cần tôi hỗ trợ. Nhưng xây dựng một tập đoàn đứng đầu có phải hay không quá... Mông Văn không nói hết. Những từ ngữ khí của nàng có thể đoán ra nàng lo lắng và hoài nghi. Cô biết áo lót Vân Tầm Miên ở Phụng Tân không? Lâm Vân không trực tiếp trả lời Mông Văn mà hỏi một câu không liên quan gì. Tôi biết, tôi cũng đang mặc. Ai, áo lót bằng Vân Tầm Miên bán vô cùng chạy. Hơn nữa, nghe nói bọn họ cũng thu được lợi nhuận khá lớn. Mông Văn thiếu chút nữa nói mình đang mặc một cái. Mai là kịp phản ứng. Lâm Vân cười một chút, trong lòng tự nhủ. Trên người của cô có phải là áo lót Vân Tầm Miên hay không, tôi là người rõ nhất. Chỉ là áo lót này rất khó mua, không biết là Mông Văn tự mình đi mua hay sai thủ hạ mua. Áo lót bằng Vân Tầm Miên này chính là do tôi thiết kế và làm ra. Lâm Vân tiếp tục nói. Cái gì? Mông Văn thật sự giật mình. Áo lót Vân Tầm Miên bán chạy như vậy là do anh chàng trước mặt này làm. Nhưng thần sắc và ngữ khí bình tĩnh của Lâm Vân khiến nàng không dám tin. Đúng rồi, không phải quản lý của Hồng Tường Phụng Tân tên là Lâm Vân sao? Vị Lâm tiên sinh này cũng tên Lâm Vân, chẳng lẽ hai người là một? Nguyên lai, anh chính là quản lý của Hồng Tường Phụng Tân? Mông Văn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cho nên tập đoàn kinh tế mà tôi nói là có cơ sở. Lâm Vân mỉm cười, vẫn không nhanh, không chậm nói. Hiện tại, hắn muốn tạo sự hứng thú cho cô nàng Mông Văn này. Quả nhiên, Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức có cảm giác. Nếu như mình thật sự có thể làm được như vậy, cũng không tồi. Lúc trước, không phải cha mẹ mình muốn mình biến công ty của gia đình trở thành niềm kiêu ngạo sao? Hiện tại, mối thù của cha mẹ đã được báo. Vậy thì mình sẽ kế thừa nguyện vọng của cha mẹ, xây dựng một công ty thật lớn, đồng thời coi như là giúp đỡ vị Lâm tiên sinh này. Tốt, tôi nguyện ý giúp anh. Chỉ là chúng ta tiếp tục sản xuất áo lót Vân Tầm Miên sao? Mông Văn đã nghĩ thông suốt, liền hỏi tiếp. Đương nhiên không phải. Muốn kiếm tiền thì phải làm những thứ mà người khác chưa từng làm qua. Mặc dù Vân Tầm Miên này là do tôi chế tạo ra, có lẽ về sau sẽ làm. Nhưng hiện tại tôi muốn làm một việc khác. Lâm Vân nhìn Mông Văn, lắc đầu nói. Tuy nhiên, hiện tại cứ để việc đó lại. Buổi sáng ngày mai, tôi mới có thể đưa cho cô phương án. Ngày mai, cô thuận tiện gọi Lý Thanh tới. Đêm nay, chúng ta còn có một việc muốn làm. Lâm Vân nói xong, lại bổ sung. Hắn cảm thấy tính cách của Lý Thanh không tồi, là người biết chữ tính, lại có đầu óc, là một thanh niên nhiệt huyết, để cho y tới hỗ trợ công ty là điều không thể tốt hơn. Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn tưởng là hắn nói về mình, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng tự nhủ, không phải hắn đã nói không làm chuyện đó sao? Vì sao lại thay đổi chủ ý? Nguyên bản, mình chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với hắn. Hắn trợ giúp mình báo thù, mình qua một đêm với hắn, mà việc này nàng coi đó chính là một việc vốn lẽ tất nhiên. Nếu là giao dịch thì mình không có gì phải thẹn thùng, nhưng hiện tại cùng Lâm Vân nói chuyện, rõ ràng cảm thấy nàng không hy vọng hắn nhắc tới chuyện đấy nữa, thậm chí có ý cự tuyệt. Nếu như Lâm Vân thật muốn cùng mình làm chuyện đó, mình cũng chỉ đành hoàn thành lời hứa mà thôi. Nhưng làm như vậy, mình có cần phải trợ giúp Lâm Vân xây dựng một công ty không? Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn là biết cô nàng hiểu lầm, vội nói. Đêm hôm nay tôi muốn dạy cô một ít võ công, để cô từ nay về sau có thể tự bảo vệ mình. Lâm Vân nói lời này là nói thật. Sản phẩm mà hắn muốn sản xuất không giống như Vân Tầm Miên. Sản phẩm này không liên quan gì nhiều tới máy móc, nên rất dễ bị làm giả. Hiện tại, thứ mình muốn sản xuất có thể phỏng chế. Nếu như những tài liệu này giao cho Mông Văn mà ngay cả năng lực bảo vệ bản thân của nàng đều không có, như vậy mình làm sao có thể yên tâm? Hắn chẳng những muốn dạy nàng võ công mà còn muốn giới thiệu nàng với tài thần lão yêu Lục Dược. Thậm chí hắn còn tính toán lôi kéo cả Diệp Sở Thiên vào trong kế hoạch. Dù sao đây là một đồ tốt, không có hậu thuẫn là rất nguy hiểm. Nghe Lâm Vân nói vậy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Lâm Vân này có bản lĩnh như vậy, võ thuật mà hắn dạy chắc không phải là tầm thường. Nàng liền có chút chờ mong. Chắc cô đã học qua một ít võ thuật, mà tôi dạy cho cô không phải là chiêu thức võ công, mà là một phương pháp hô hấp nội gia đơn giản. Lâm Vân thấy Mông Văn có vẻ chờ mong, cười nói. À, thực sự có công phu nội gia sao? Chính là phép luyện khí trong Trường Thiết. Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này nàng cũng từng nghe nói qua, nhưng còn chưa bao giờ thấy một cao thủ có thể sử dụng nội lực nào. Đúng vậy, nhưng có phải giống như trong suy nghĩ của cô hay không, tôi không rõ ràng lắm. Đi vậy đi, cô cứ học theo phương pháp của tôi dạy cho cô là được. Một khi cô đạt được một mức độ nào đó, tin tưởng thân thủ và tốc độ của cô sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Vân nói xong. Diệp Điềm thấy Mông Văn đi vào phòng của Lâm Vân, trong nội tâm cũng rất là khổ sở, nhưng biết việc này là không thể tránh khỏi. Mặc dù là Mông Văn tự nguyện, nhưng chị Văn đã vì báo thù mà trả giá quá nhiều. Diệp Điềm suy nghĩ một lúc lâu, vẫn có chút lo lắng cho Mông Văn. Nàng liền vụng trộm đi tới cửa phòng nghe lén, nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy thanh âm nói chuyện, chỉ nghe thấy ghế khẽ chạm trên sàn nhà. Cô ngồi xuống sàn nhà đi. Lâm Vân bảo Mông Văn ngồi xuống sàn nhà để dùng lực lượng tinh vân bài xuất một ít tạp chất bên trong cơ thể nàng. Hiện tại không có kim châm, chỉ có thể cưỡng chế sử dụng lực lượng tinh vân bài trừ. Cũng may hắn đã hình thành tinh hồn nên không mất quá nhiều thời gian, nhiều nhất một tiếng mà thôi, cũng không chật vật như lần dùng kim châm cứu Hàn Vũ Tích kia. Mông Văn biết Lâm Vân muốn giúp mình cũng không nói gì, chỉ là cảm kích ngồi trên sàn nhà. Đầu ngón tay của Lâm Vân không ngừng điểm vào các huyệt đạo sau lưng của Mông Văn. Mông Văn chỉ cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, đồng thời cảm giác có một dòng nước ấm như tẩy rửa cả thân thể. Lúc khó chịu thì cực kỳ khó chịu, lúc thoải mái thì không thể nói rõ ràng, chỉ có thể rên rỉ thành tiếng. Diệp Điềm nghe một lúc không nghe thấy gì, đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Mông Văn. Nàng mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, nhưng giống như là bị trúng ma pháp vậy, vẫn đứng đó không rời đi. Trong đầu thì suy nghĩ, chị Văn làm sao vậy nhỉ? Sao có thể phối hợp với loại người như tai Lâm Vân kêu ra những tiếng tục tiểu như vậy? Không tới một tiếng, Lâm Vân đã tẩy rửa kinh mạch của Mông Văn một lần. Mặc dù không có hiệu quả như kim châm, nhưng về sau rất có lợi cho việc tu luyện của nàng. Thật là vất vả cho anh. Mông Văn thấy Lâm Vân đã đổ mồ hôi, không khỏi có lỗi, nói. Diệp Điềm rốt cuộc không nghe nổi nữa, tranh thủ thời gian rời đi. Không ngờ chị Văn lại còn nói vất vả cho anh, cho tên Lâm Vân kia nữa. Thiệt là, đây là lời của một nữ nhân đã nói sao? Đợi lát nữa nhất định phải khuyên nhủ chị Văn. Đúng rồi, cái tay Lâm Vân kia là khách làng chơi lão luyện, hắn sẽ không lừa gạt chị Văn đi. Nhưng chị Văn đâu phải là loại người này. Lâm Vân nghe thấy thanh âm rời đi của Diệp Điềm, không khỏi hiểu ý, cười. Âm thầm tự nhủ, Lòng hiếu kỳ của cô bé Diệp Điềm này thật lớn. Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian, liền dạy cho Mông Văn một bộ khí công tâm pháp, rồi nói. Bộ khí công này chỉ cần cô kiên trì, không ngừng tu luyện một thời gian ngắn, cô sẽ phát hiện chỗ tốt trong đó. Tốt lắm, hiện tại cô đi tắm, rồi đi tu luyện đi, tôi còn có việc khác phải làm. Mông Văn một mực ghi nhớ công pháp mà Lâm Vân truyền thụ. Nghe Lâm Vân nói, lúc này mới phát hiện trên người mình bốc lên một mùi khó ngửi. Lập tức nhớ tới khi Lâm Vân giúp mình đã rên rỉ ra tiếng, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng vì xấu hổ. Thật mắc cỡ chết người. Nàng vội vàng chạy vào nhà tắm. Lâm Vân lắc đầu, cô nàng này thật thích sạch sẽ, trên người có chút mùi đã chịu không nổi rồi. Chị Văn! Diệp Điềm thấy Mông Văn đột nhiên từ trong phòng chạy ra, vội vàng gọi. Nhưng Mông Văn không trả lời nàng, mà trực tiếp chạy vào nhà tắm, rồi mới nói. Tiểu Điềm, lấy cho chị một bộ quần áo. Diệp Điềm bất đắc dĩ, đành phải gõ gõ vào phòng của Lâm Vân. Lâm Vân thấy Diệp Điềm đi vào, trong lòng nghĩ. Diệp Điềm đến nơi này làm gì? Chị Văn nhờ tôi lấy mấy bộ quần áo. Diệp Điềm nhìn thấy một vệt máu thật lớn ở giữa phòng, khuôn mặt đỏ lên, nói. Âm thầm suy nghĩ. Hai người này làm chuyện đó thật là bạo. Lâm Vân thấy thế cũng mặc kệ nàng, nói với Diệp Điềm. Tôi tới phòng sách làm việc, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi. Biết là Lâm Vân đi vào phòng sách để phát thảo phương án, nên Mông Văn và Diệp Điềm không tới quấy rầy hắn. Mông Văn không có ý định ngủ, nàng thấy Diệp Điềm nhìn mình có vẻ kỳ quái, thì cũng lơ đễnh. Cô em này chắc cho là mình và Lâm Vân đã làm việc đó. Việc đó vốn là giao dịch của nàng, không có gì phải xấu hổ. Hơn nữa, Lâm Vân có làm gì mình đâu. Diệp Điềm đi ngủ, còn Mông Văn thì trở lại phòng của mình. Tập luyện theo công pháp mà Lâm Vân đưa. Nàng biết Lâm Vân rất nhanh sẽ rời đi, nên tranh thủ thời gian tiếp thu công pháp. Có gì không hiểu thì hỏi luôn. Lâm Vân ở phòng sách, ghi ghi vẽ vẽ cả đêm. Ngày hôm sau, lúc đi ra là đã hơn 9 giờ sáng. Mông Văn, Diệp Điềm, Lý Thanh và Mộng Chân đều đã ngồi ở phòng khách chờ hắn. Thấy mọi người đã tới đông đủ, Lâm Vân đi rửa mặt trước rồi mới ra nói chuyện với mọi người. Anh ăn cơm trước đi. Mông Văn lúc nói đã mang theo cơm sáng tới. Lâm Vân nhìn thần thái của mọi người, phỏng chừng đều đã ăn qua, cũng không khách khí nữa. Diệp Điềm nhìn Mông Văn, hôm nay chị Văn không đeo mặt nạ, còn chủ động giúp Lâm Vân bưng cơm ra. Chẳng lẽ chỉ ngủ một đêm mà đã thay đổi như vậy? Lâm Vân ăn xong, nhìn mọi người nói. Đều đã đến, vậy thì tôi liền nói kế hoạch của tôi cho mọi người. Chắc Mông Văn cũng đã nói qua, tôi muốn xây dựng một tập đoàn buôn bán lớn nhất thế giới. Đương nhiên, tôi chỉ ra phương án sản xuất sản phẩm, còn cụ thể thế nào thì do mọi người đi làm. Về phần có thể xây dựng được một tập đoàn như vậy hay không, thì phải xem khả năng của mọi người. Lý Thanh, cậu có suy nghĩ gì không? Tôi không có ý kiến, chỉ cần Lâm đại ca phân phó, tôi sẽ giúp chị Văn làm tốt chuyện này. Dù sao thanh bang của tôi cũng chỉ mới thành lập, nên tôi giải tán thanh bang dễ dàng hơn, chỉ giữ lại những người trung thành. Lý Thành không chút do dự nói. Lâm Vân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ. Anh chàng Lý Thành này đã hiểu ý của mình. Tốt, đã như vậy, tôi nói sơ lược kế hoạch. Tôi đã ghi lại cách thức chế tạo một loại sản phẩm mới trong này. Hiện tại chúng ta sẽ coi sản phẩm này là sản phẩm chính. Tôi tin tưởng sản phẩm này sẽ rất nhanh đứng đầu thế giới. Cho nên trong mấy năm tới, chúng ta chỉ cần chuyên môn sản xuất sản phẩm này là được. Còn kế hoạch về sau thì lúc trở về tôi sẽ tính tiếp. Lâm Vân còn chưa nói hết, mọi người đã hai mặt nhìn nhau. Chỉ dựa vào một sản phẩm có thể xây dựng một đế quốc buôn bán. Lâm tiên sinh cũng quá tự tin đi. Lâm Vân thấy mọi người nghi vấn, tiếp tục nói. Đây là một loại thuốc, tôi tạm gọi là dưỡng nhan hoàn. Loại thuốc này có tác dụng loại bỏ các vết mụn hay tàn nhang trên mặt, còn có thể làm làn da trở nên mềm mại, thậm chí còn có tác dụng nâng cao tinh thần cho người dùng, làm chậm lão hóa. Không có tác dụng phụ, loại dược này còn có một ít hiệu quả khác. Đến lúc đó, mọi người tổng kết đánh giá rồi viết ra. Về phần phương thức sản xuất của thuốc, tôi cũng đã nghĩ rõ trong đó. Có một số dược liệu thành phần chưa biết tên thì tôi đã vẽ ra. Lâm Vân vừa nói tới đây, mấy người đã không khống chế được tâm tình. Lại có loại thuốc nghịch thiên như vậy sao? Vì sao đến giờ chưa thấy ai làm ra? Tuy nhiên, còn có áo lót làm bằng vân tầm miên, làm tiền lệ ở phía trước, nên bọn họ cũng không dám nói đây là đồ giả. Lúc trước, có mấy người tin tưởng hiệu quả của áo lót vân tầm miên? Cuối cùng, chả phải là chấn động toàn cầu sao? Vốn còn có một loại sản phẩm, nhưng tôi nghĩ chỉ cần loại thuốc này là đủ cho mọi người bận rộn rồi, nên tôi tạm thời sẽ không lấy ra. Hiện tại, tôi đưa dư liệu sản xuất, dưỡng nhan hoàng cho Mông Văn. Tôi tin tưởng chỉ cần một năm, mọi người sẽ thành công. Lâm Vân nói tới đây, liền trở lại phòng sách, lấy một chồng giấy dày đặc đưa cho Mông Văn. Kỳ thực, cả đêm hôm qua, hắn chỉ có thể viết được một bộ phương pháp sản xuất của một sản phẩm, còn sản phẩm kia thì chưa có viết. Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc như vậy. Trông thấy tất cả mọi người sững sờ nhìn mình, Lâm Vân lại cười nói. Những lời tôi nói lúc nãy đều là sự thật. Tin tưởng không lâu nữa đâu, mọi người sẽ biết rõ. Về phần quá trình sản xuất dược phẩm, có chút phức tạp. Những tham số để sản xuất máy móc, tôi đều đã ghi trong đó. Việc sản xuất máy móc, mọi người có thể tới nhà máy điện tử Ưu Năng ở Phụng Tân, rồi nhờ Hàn Phúc Nguyên hỗ trợ. Tôi có một bức thư đưa cho ông ấy. Ông ấy xem bức thư chắc chắn sẽ hỗ trợ. Cách điều chế dược phẩm tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ người nào. Cũng không thể chủ động lấy cách điều chế trong tay của Mông Văn. Tuy vân tầm miên là tôi làm, nhưng vật kia không có cách nào làm hàng nhái. Mà sản phẩm thuốc này lại có thể làm ra hàng nhái. Cho nên, quan trọng nhất là cam đoan sản phẩm không bị tiết lộ ra ngoài. Tôi nghĩ mọi người chắc rõ hơn tôi về điều này. Hiện tại, chúng ta thành lập không phải là một công ty nhỏ, mà là một tập đoàn. Mà dược phẩm chỉ là một phần trong đó mà thôi. Từ nay về sau, chúng ta gọi tập đoàn này là tập đoàn Vân Môn. Về phần cổ phần của công ty, tôi phân phối như sau. Tôi chiếm 3 phần, còn lại 7 phần thì do Mông Văn quyết định. Lâm Vân nói xong, nhìn mọi người. Chương 157. Lâm Tranh. Như vậy sao được? Chúng tôi chỉ là trợ giúp Lâm tiên sinh làm việc, sao có thể muốn cổ phần của anh? Mông Văn là người cảm kích Lâm Vân nhất, nên lập tức đưa ra dị nghị. Lý Thanh cũng vội vàng nói không muốn cổ phần, còn Diệp Điềm thì nghĩ, chị Văn thật là ngốc, chỉ mới qua một đêm với hắn thôi mà đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn rồi. Còn Lý Thanh, vốn là người của Lâm Vân, đương nhiên y không cần. Lâm Vân không muốn tốn miệng lưỡi ở những chuyện như vậy, liền khoát tay nói. Vậy thì Mông Văn và Lý Thanh có một phần, Diệp Điềm và Mông Chân mỗi người có 0,5 phần, còn lại là về tôi. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đừng phản đối gì nữa. Kỳ thực, nghe bọn họ nói không cần cổ phần, Lâm Vân cũng nghĩ lại. Tập đoàn Vân Môn về sau nhất định sẽ trở thành một quái vật khổng lồ, chỉ cần một phần của công ty đã là rất nhiều rồi, có lẽ bọn họ hiện tại còn không biết mà thôi. Lâm Vân ngừng một chút rồi nói tiếp. Tôi lập tức phải rời đi Yên Kinh, chuyện ở nơi này giao hết cho mọi người, nếu không thể kiên trì được nữa thì cứ bỏ đó. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì có thể tới tập đoàn Cảng Hải tìm tài thần Lão Yêu hỗ trợ. Lâm Vân vừa nói xong, ngoại trừ Lý Thanh có chút tin tưởng với việc Lâm Vân quen biết với tài thần Lão Yêu ra, ba người Mông Văn thì đều sững sờ. Tài thần Lão Yêu của tập đoàn Cảng Hải chính là một người cực kỳ nổi tiếng và có quyền uy trong giới kinh tế. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ lại nghĩ, Lâm Vân không phải là một người rất lợi hại sao? Phân phó xong kế hoạch, Lâm Vân lại gọi Mông Văn qua một bên, đưa một bức thư cho nàng, nói tìm một lúc nào đó đưa cho Lục Dược. Hơn nữa còn nói cho nàng biết, vạn nhất gặp chuyện gì không thể giải quyết, có thể tìm Lục Dược hỗ trợ. Về phần Diệp Sở Thiên, Lâm Vân nghĩ lại vẫn là thôi, dù sao thân phận của Mông Văn cách ông ta quá xa. Lâm Vân không trì hoãn thời gian nữa, sau khi bàn giao hết công việc, liền nhờ Mông Văn làm một cái hộ chiếu. Lúc đợi lấy hộ chiếu, Lâm Vân tiếp tục dạy một ít công phu cho Lý Thanh, đồng thời giải đáp một vài vấn đề cho Mông Văn. Mông Văn vẫn có một chút thực lực, ngày hôm sau hộ chiếu đã làm xong. Lâm Vân cáo từ mấy người, ngồi lên máy bay, rời đi Yên Kinh tới Manaus. Về phần học hành, Lâm Vân chả muốn quan tâm. Dù sao cũng chỉ quen biết vài người mà thôi, lão Tần sẽ giúp mình giải quyết mấy thứ linh tinh, không cần phải để ý tới. Lâm Tranh cũng là một đứa cháu trai của Lâm Lộ Trọng, hiện tại là trưởng ban đảng ủy thành phố Yên Kinh. Lên một cấp nữa là đảng ủy trung ương, nhưng hiện tại nếu con cháu họ Lâm không có thành tích gì, thì lão gia tử sẽ không dẫn tiến bọn họ. Cho nên mặc dù chỉ có một bước ngắn, nhưng đối với Lâm Tranh mà nói lại phi thường xa xôi. Vợ của y là Vương Sang Sang cũng đang làm ở cục tài chính, là một phó cục trưởng. Tuy năng lực ở chính phủ của Lâm Tranh rất bình thường, nhưng y là người yêu thương vợ con hết mực. Y biết hôm nay Vương Sang Sang muốn dẫn Khuê Hữu về nhà dùng cơm, liền sớm mua mấy món đồ ăn về để nấu. Vì để vợ mình thỏa mãn, ngay cả bảo mẫu y cũng không cho giúp đỡ. Sau khi làm xong một bữa thức ăn, Lâm Tranh mới cảm thấy thỏa mãn. Lúc này mở cửa, cô vợ Vương Sang Sang và một nữ tử cởi giày đi vào nhà. Thẩm Đồng, hoan nghênh em tới làm khách. Lâm Tranh tiến lên phía trước nói. Lâm Tranh, anh đúng là người chồng mẫu mực. Ông chồng của em thì chưa bao giờ chủ động làm cơm cho em ăn cả. Thẩm Đồng cười nói với Lâm Tranh. Lâm Tranh, hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt thì phải. Còn làm nhiều món ăn như thế, có phải có việc vui gì không? Vương Sang Sang cũng cười nói với Lâm Tranh. Chồng của mình, ngoại trừ việc tình cảm với anh em trong nhà không được tốt, thì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Chỉ là mỗi lần có cơ hội thăng chức thì lại trao cơ hội đó cho con cháu khác của Lâm gia, mà Lâm Tranh chỉ mãi loanh quanh ở chức trưởng ban. Lâm Tranh, là ảnh chụp của ai vậy? Vương Sang Sang trông thấy một cái ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi để ở trên bàn uống nước, không khỏi lên tiếng hỏi. Chính là đứa em họ của anh ở Phần Giang, tên là Lâm Vân. Trước kia anh có gặp một lần, nghe nói hiện tại đã bỏ nhà ra đi. Hôm nay Tam gia gọi tất cả mọi người của Lâm gia tới họp gia tộc, đều phân phát cho mỗi người một cái ảnh của hắn. Ông ấy nói, nếu ai tìm được đứa em họ Lâm Vân này thì Tam gia rất vui mừng. Nếu anh tìm được thì tốt rồi. Chức trưởng ban này của anh cũng không cần phải ngồi thêm nữa. Lâm Tranh vừa nói xong thì Thẩm Đồng cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Không phải nói hắn ở Phụng Tân sao? Như thế nào còn phải tìm? Vương Sang Sang còn chưa nói hết, Thẩm Đồng đã đi tới. À, người trong ảnh em đã thấy một lần. Vì sao anh lại có hình của hắn? Thẩm Đồng nhìn bức ảnh chụp trong tay của Vương Sang Sang, liền nhận ra người này chính là người mình trông thấy ở đồn cảnh sát. Giống như lúc ấy, hắn còn xung đột với nhân viên cảnh sát trong đó thì phải. Nhưng về sau lại không có chuyện gì. À, thật không? Hắn là em họ Lâm Vân của anh. Lâm Tranh nghe Thẩm Đồng nói vậy, thanh âm có chút run rẩy nói, nếu như y có thể tìm được Lâm Vân, việc lên chức cần gì phải lo lắng nữa. Khó trách, nguyên lai là em họ của anh. Em còn đang thắc mắc vì sao hắn đánh cảnh sát như vậy mà vẫn ung dung đi ra ngoài. Thẩm Đồng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn là người của Lâm gia. Nếu là người của Lâm gia, không chỉ nói là gây sự ở một cái đồn cảnh sát nho nhỏ, cho dù gây sự ở nơi lớn hơn cũng là chuyện bình thường. Lâm Tranh đã bất chấp chuyện ăn cơm, tranh thủ thời gian hỏi Thẩm Đồng về chuyện của Lâm Vân. Thẩm Đồng kể lại rõ ràng chuyện nàng nhìn thấy Lâm Vân như thế nào. Nghe xong câu chuyện, Lâm Tranh mới biết vị em họ này của mình thật là bưu hãn. Sang Sang, em ăn cơm với Thẩm Đồng đi, anh tới chỗ của Tam gia trước. Lâm Tranh đã không thể chờ được mà muốn nói chuyện này cho Lâm Lộ Trọng. Vương Sang Sang biết tâm tình của chồng, vội nói, em biết rồi, anh đi mau đi. Thẩm Đồng vẻ mặt đầy hồ nghi, ngược lại, Vương Sang Sang lại biết một ít chuyện tình của Lâm Vân. Cậu biết áo lót Vân Tầm Yên không? Vương Sang Sang nhìn bạn tốt Thẩm Đồng của mình hỏi. Mình làm sao lại không biết? Lúc trước mình còn từng sai người lại tìm quan hệ mới mua được một bộ thiên sứ áo xanh có 30% hàm lượng Vân Tầm Miên đây này. Thẩm Đồng vội vàng nói. Nghe nói vật liệu Vân Tầm Miên và áo lót bằng Vân Tầm Miên chính là do người em họ Lâm Vân kia của chồng mình làm ra. Thậm chí máy móc sản xuất áo lót cũng do một tay hắn chế tạo. Nhưng điều này không phải rất khẳng định. Vương Sang Sang rất là tự hào nói với Thẩm Đồng. Cái gì? Thẩm Đồng bị lời này của Vương Sang Sang làm cho sững sờ.